Khải Ninh đột nhiên trừng mắt y. Tôi đây nói cho cậu biết, tôi cũng rất nghiêm túc. Lời nói bọn họ thật đúng là không đầu không đuôi, chỉ có bọn họ mới hiểu, đúng là bạn bè a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51 buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Diệp Tuyên quyết định đi về. Khải Ninh từ lúc Diệp Tuyên về có chút cúi đầu đăm chiêu, cậu tốt nhất là không nên quấy rầy, lên lầu trở về phòng, nhưng lại không được tự nhiên. Diệp Tuyên nói phòng này trước kia là của hắn, Khải Ninh nói đây là phòng khách khiến. Cậu không hề hoài nghi, còn cảm thán phòng khách bố trí thật chu đáo. Nghĩ lại làm mình đỏ mặt. Tắm rửa xong, cậu quyết định nói với Khải Ninh sẽ rời khỏi đây. Cậu không thể cứ ở mãi trong nhà Khải Ninh, cho dù là bạn bè, quấy rầy lâu như vậy cũng phải đến lúc tạm biệt. Lau khô tóc, cậu lại xuống lầu, Khải Ninh vẫn còn ngồi ở sofa. Khải Ninh, tớ cũng quấy rầy cậu lâu như vậy rồi, ngày mai tớ quyết định dọn đi. Ánh mắt hắn có chút mơ màng như là không nghe rõ cậu nói gì, cho nên cậu lặp lại lần nữa. Tiểu Thụy, cậu không cần khách khí cùng tớ, cậu xem, cậu ở nhà của tớ, tớ sẽ không cần ra ngoài để ăn, hơn nữa nhà cũng được lau chùi sạch sẽ. Cậu tiếp tục ở lại đi. Khải Ninh kéo cậu ngồi vào bên cạnh hắn. Trong mắt cha mẹ, cậu đã mất tích một năm, không biết bọn họ còn ở Anh hay không, còn giữ số điện thoại cũ hay không, nhưng sống nhờ ở nhà Khải Ninh cũng không phải là kế lâu dài. Không được, cảm ơn cậu, tớ cuối cùng cũng phải đi thôi, tớ sẽ tự chăm sóc mình. Khải Ninh trầm mặc hồi lâu mới nói, cậu muốn đi đâu? Người nhà cậu không phải ở Anh sao? Cậu cũng nói cậu không cần đi Anh mà. Nhưng mà, tớ vẫn có họ hàng ở trong này. Tớ sẽ đi tìm bọn họ. Cậu biết cậu không thể giải thích rõ ràng, theo cá tính của Khải Ninh nhất định lo lắng cho cậu. Hơn nữa thiên hạ rộng lớn mênh mông, không có cái gì là vĩnh cửu, tớ sớm muộn gì cũng phải đi, cậu không cần lo lắng. Khải Ninh vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu mới miễn cưỡng cười, đúng vậy, thiên hạ rộng lớn mênh mông. Cậu ngày mai muốn đi sao? Cậu gật đầu, nếu đã muốn nói lời từ biệt, không có lý do gì lại chối bỏ. Chắc cậu rất thoải mái a, Tiểu Thụy. Hắn nhìn chằm chằm cậu nói một câu. Cậu cúi đầu, vốn chỉ là ở nhờ, cậu không muốn gây thêm phiền toái cho hắn. Hắn lại nói là cậu sai. Một lúc lâu cậu ngẩng đầu, Khải Ninh vẫn ngồi tại chỗ nhìn cậu, nhưng vừa rồi, biểu cảm trên mặt hắn rõ ràng là giận dữ. Sao, sao vậy? Cậu ấp úng, nghi hoặc. Cậu vừa mở miệng, hắn liền đứng lên, cậu cũng vội vàng theo hắn đứng lên. Hắn vóc dáng so với cậu cao hơn, cậu đột nhiên cảm nhận được có một cái gì đó thật lớn mạnh, làm cậu không khỏi lui lại mấy bước. Đây là cái gì? Hắn đột nhiên xốc áo của cậu. Cái gì? Cậu khó hiểu hỏi lại, Khải Ninh như thế nào đột nhiên thô bạo? Cậu chính là vì vậy mà rời đi phải không? Cậu muốn đi tìm Diệp Tuyên sao? Cậu cảm thấy hắn so với tớ tốt hơn có đúng hay không? Hắn không ngừng lớn tiếng quát, khiến cậu càng thêm rối rắm. Cậu rốt cuộc làm sai cái gì? Cùng Diệp Tuyên lại có quan hệ gì chứ? Cậu còn giả vờ, Tiểu Thụy. Hắn kéo cậu tới WC, đem cậu đẩy vào tấm gương bên cạnh, xé mở quần áo của cậu. Đây là cái gì? Khải Ninh để cậu nhìn vào gương, cậu cũng thấy rõ ràng, ở xung quanh cổ có mấy chỗ tím hồng. Tớ không biết. Cậu thật sự không biết lúc nào bị như vậy. Khải Ninh mở vòi nước, cầm lấy khăn mặt vắt rồi bắt đầu mạnh mẽ trà sát những chỗ tím hồng, khí lực lớn đến nỗi cậu không thể thở. Khải Ninh, đau, cậu buông ra. Cậu cầm lấy tay hắn, chỉ thấy hắn hé ra khuôn mặt giận dữ. A a, buông ra. Cậu một phen đẩy hắn, chạy ra ngoài. Khải Ninh như vậy, rất giống Trình Hy. Khải Ninh không chú ý bị cậu đẩy ra, lập tức đuổi theo. Tiểu Thụy, cậu đừng chạy. Cậu y chạy cái gì? Hay là các cậu thật sự làm? Làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng cậu cùng Diệp Tuyên? Cho rằng cậu cùng hắn? Lời nói Khải Ninh rất kỳ quái. Cậu chạy vài bước đã bị hắn tóm được. Quá đáng. Tớ chỉ rời đây một ngày mà thôi. Giọng nói Khải Ninh tràn đầy ảo não. cậu Y. Không cần nghĩ lung tung a, Khải Ninh, tớ cùng Diệp Tuyên chính là ngủ cùng nhau thôi. Cái gì cũng chưa làm. Cậu muốn giải thích, nhưng lại bối rồi, dường như khiến Khải Ninh càng thêm hiểu lầm. Hắn đột nhiên đem cậu đẩy ra, cậu chật vật lui về phía sau, té xuống sofa. Cậu nín thở, Khải Ninh. Đừng nói chuyện với tớ. Hắn lớn tiếng quát lên, thanh âm lớn đến mức khiến cậu rụt người lại. Cậu không dám mở miệng, nhìn hắn bên cạnh đi tới đi lui, trong lòng bất ổn. Khải Ninh luôn luôn ôn hòa, trừ lần trước không tốt khi đối mặt Trình Hy, đây là lần đầu tiên hắn tức giận từ khi bọn họ ở chung. Cậu không thể thích ứng khi thấy hắn thay đổi một cách đột ngột như vậy. Trong đầu một mảnh trống rỗng, không biết nên hình dung tình cảnh này như thế nào. Mạnh mẽ không phải luôn luôn kiên cường, cậu lại không cứng rắn như vẻ ngoài của mình. Cậu ngã trên sofa không dám cử động mạnh, tiếng gầm vừa rồi của Khải Ninh vẫn còn quanh quẩn bên tai, cậu sợ lại làm chuyện gì không đúng. Thực xin lỗi, tớ không phải cố ý. Khải Ninh đột nhiên cười, ngồi chồm hổm trước mặt cậu. Không sao, tớ phải lên ngủ, sáng mai tớ đi. Nói xong, cậu bước qua hắn, hướng lầu đi lên. Tuy rằng Khải Ninh đã khôi phục bình tĩnh, nhưng cảm giác bị hắn dọa vẫn còn. Bước nhanh trở về phòng, đóng cửa lại, đi tới bên giường, ngẫm nghĩ một hồi cậu lại đứng dậy, lần đầu tiên ý niệm khóa cửa nổi lên trong đầu. Mà cậu cũng quả thật làm như vậy. Đắp chăn trùm kín người lại, cậu vẫn áy náy mình không tin tưởng bạn bè. Như là hưởng ứng tâm tình của cậu, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tiểu Thụy, cậu ngủ chưa? Tiểu Thụy, cậu không biết như thế nào, trực giác nói cho cậu biết không nên để ý. Cậu kéo chăn, một lát sau, tiếng đập cửa ngừng. Trong lòng yên tâm, nhưng đột nhiên lại nghe âm thanh chuyển động. Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm cánh cửa mở. Khải Ninh cầm trong tay một cái chìa khóa. Đây là phòng hắn, hắn đương nhiên là có chìa khóa. Nguyên lai cậu không ngủ a. Tiểu Thụy, vừa rồi như thế nào không lên tiếng? Thanh âm Khải Ninh có chút trách cứ. Tớ vừa rồi đang suy nghĩ nên không nghe. Cậu làm sao vào được? Tớ tìm cậu có việc. Cậu không ngại chứ? Nhìn thấy hắn đóng cửa đi đến bên giường ngồi xuống, cậu không dám nói gì. Hôm nay, theo bình thường thì cậu sẽ không nghĩ gì, nhưng hôm nay cậu không muốn cùng Khải Ninh nói chuyện, hành vi của hắn hôm nay không thích hợp. Thấy cậu trầm mặc, Khải Ninh nở nụ cười, Tiểu Thụy, cậu ngày mai đi rồi, tớ có việc nhất định phải nói với cậu. Không thể ngày mai nói sao? Cậu như bình thường nhẹ nhàng nói, tay ở phía sau đã siết chặt lại. Không thể. Khải Ninh nghiêng người về phía trước, để cậu thấy rõ vẻ mặt của hắn. Con mắt đen khiến cậu thấy vẻ nghiêm túc trong đó. Tiểu Thụy, kỳ thật tớ vẫn thích cậu. Cậu biết không? Cậu nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ sự việc lại như thế. Cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ đương nhiên cũng thích cậu. Không phải, Tiểu Thụy, không phải kiểu bạn bè. Tớ đối với cậu. Khải Ninh có chút kích động, hắn bắt lấy bả vai của cậu lay động. Tuy cậu bị hắn làm cho hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nói. Không phải, Khải Ninh. Không phải, chúng ta là bạn bè. Bạn bè, không cần cự tuyệt tớ. Ô, nói được một nửa thì Khải Ninh lập tức ngăn chặn, dùng tay bịt kín miệng cậu. Động tác này khiến cả người hắn đè lên người cậu, tuy rằng cách chăn nhưng vẫn làm cậu nghĩ đến cảm giác trói buộc của Trình Hy. Khải Ninh trước mắt rất giống Trình Hy, cậu đá chân hắn muốn đứng lên, nhưng khí lực của cậu thắng không được Trình Hy cũng thắng không được Khải Ninh. Cuối cùng cũng chỉ đổi lấy tình trạng kiệt sức thở dốc mà thôi, mà tay của cậu cũng giãy ra để lau nước miếng đang chảy. Thấy cậu dùng lực, Khải Ninh thả tay ra, Tiểu Thụy, tớ sẽ đối tốt với cậu. Cậu xem, cậu ở đây, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Cậu lắc đầu, Khải Ninh hắn cư nhiên lại mang loại tâm tư này, cậu lại nghĩ hắn là bạn tốt của cậu. Cậu quả nhiên không nên tin tưởng bất cứ kẻ nào, không tin tưởng sẽ không bị phản bội đến đau khổ như thế này. Cậu tiếp cận tớ đều là vì lý do này sao? thanh âm của cậu không kiềm chế được run run. Vì vậy cậu mới đối tốt với tớ phải không? Khải Ninh không trả lời, cũng không phủ nhận. Mắt của cậu cay cay. Ban đêm thật lạnh, kỷ niệm trở nên hỗn độn. Hắn là bạn của cậu, người bạn duy nhất. Nguyên lai, là cậu sai rồi. Tiểu Thụy, tớ sẽ đối với cậu còn tốt hơn so với bạn bè. Cậu là đặc biệt. Tiểu Thụy, Khải Ninh lặp lại tên cậu một cách máy móc. Khải Ninh nói thích cậu. Là thích. Hắn đem cậu so với con gái mà thích sao? Cậu đột nhiên cảm thấy rùng mình, tựa như khi đang ở cùng Trình Hy. Mùi đàn ông trên người Khải Ninh cứ quanh quanh quẩn quẩn. Cậu không muốn Khải Ninh biết bí mật của cậu. Cậu đã không còn có thể tin tưởng hắn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52 Khải Ninh. Tớ đã biết rồi. Cậu buông tay tớ ra được không? Cậu ôn nhu khuyên. Cậu cũng thích tớ sao? Không, cậu chấp nhận tớ sao? Hắn càng cúi xuống, cơ hồ đem mặt áp sát mặt cậu. Cậu sợ đến mức phải gật đầu. Hắn cười, nụ cười cực kỳ sáng trong đêm tối. Thật tốt quá, Tiểu Thụy, tớ chỉ biết cậu nhất định sẽ chọn tớ. Hắn buông cậu ra rồi nhìn từ trên xuống dưới. Nhưng mà động tác kế tiếp của hắn khiến cậu ngỡ ngàng. Khải Ninh đứng bên cạnh bắt đầu cởi quần áo. Cậu ngăn lại cơ thể run rẩy, làm gì vậy? Khải Ninh, tay hắn chậm một chút cũng không có, cùng nhau ngủ a. Cậu không phải nguyện ý chấp nhận tớ rồi sao? Đây là chuyện bình thường nha. Đó là do cậu bị hắn dọa mà. Nếu không cậu chẳng có lý gì mà chấp nhận. Nhưng cậu vắt hết óc nghĩ lý do, trong khi cậu còn lắp bắp, trên người hắn chỉ còn cái quần lót, nhìn thật không ra. Khải Ninh ngày thường bộ dáng thư sinh, dáng người còn kém cỏi hơn Trình Hy. Mà lúc cậu cúi đầu tránh né hắn, hắn đã đi vào bên trong. Cậu lập tức hướng phía ngoài đi ra, nhưng Khải Ninh phản ứng rất nhanh, đem thân thể cậu kéo lại. Tiểu Thụy, cậu và Diệp Tuyên cùng nhau ngủ, tại sao không chịu ngủ cùng với tớ? Nguyên lai là nguyên nhân này. Khải Ninh đột nhiên nói ra tất cả là vì Diệp Tuyên. Nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của Khải Ninh, cậu nhớ lại Trình Hy cũng có loại ánh mắt này. Tốt nhất lúc này ngàn vạn lần không nên phản kháng, bằng không sẽ không có tác dụng. Cậu nén sợ hãi, cười không phải, tớ ngay từ đầu chỉ bị dọa thôi. Vậy cùng nhau ngủ đi. Nói xong hắn kéo cậu nằm xuống. Hai người không nói gì, cậu chờ Khải Ninh ngủ nhưng hắn lại ôm cậu, cằm không ngừng cọ vào tóc cậu. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên. Hắn đẩy cậu ra, rồi hít hà cổ của cậu. Cậu kinh ngạc mà hét toáng lên. Gọi tên Diệp Tuyên hỗn đản ấy đi. Khải Ninh càng hít càng dùng sức, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Dần dần chuyển thành vừa liếm vừa hôn. Thân thể nóng bỏng của hắn ma sát cơ thể cậu, hô hấp bắt đầu dồn dập. Ngày đó ở với Trình Hy, cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khải Ninh, cậu buông ra. Tớ xin cậu. Sự tình phát triển như thế, chỉ sợ không thể khống chế được. Nhìn thấy dục vọng trong mắt Khải Ninh, cậu sinh ra tuyệt vọng. Tiểu Thụy, tớ muốn cậu. Hắn quả nhiên kích động. Không được, không được. Khải Ninh, cậu thét chói tai, cởi quần áo còn có thể còn lại gì? Thanh âm của cậu khiến Khải Ninh nhíu mày lại. Tiểu Thụy, tuy rằng nơi này cách âm không tồi, nhưng ban đêm vẫn nên im lặng tốt hơn. Nói xong hắn cùng Trình Hy làm động tác giống nhau, điên cuồng hôn cậu. Cậu hoảng đến muốn chết, trong ngực kịch liệt phập phồng. Tiểu Thụy, tớ biết cậu vừa rồi chính là qua loa cho có lệ. Ngày mai cậu vẫn sẽ đi. Tớ thật sự thích cậu. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác sao? Cậu lại không có chỗ để đi, tiếp tục ở tại chỗ này không phải tốt hơn sao? Diệp Tuyên hắn cũng muốn cậu, nhưng tớ cùng hắn không giống, hắn chỉ là chơi đùa, còn tớ là thật lòng. Tiểu Thụy, cậu đừng trách tớ. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Hắn nói xong, vén áo cậu lên, lau nước mắt cho cậu. Cậu cảm giác được hắn ngậm nhũ đầu của mình, thân thể run nhẹ nhẹ, sợ hãi. Nhưng cậu biết rõ đó cũng là khoái cảm. Cậu cảm thấy xấu hổ đến cắn chặt răng. lung tung sờ soạng một hồi, hắn liền vội vàng đem cậu trở mình, đầu lưỡi dọc theo lưng trượt xuống ránh mông. Sau đó đi vào chỗ khe, hắn chẳng lẽ muốn... Quả nhiên, hắn liếm nơi đó cho ướt, cư nhiên như thế nào đầu lưỡi đi vào. Trời! Cậu vặn vẹo chỉ đổi lấy áp chế càng mạnh, không nên cử động. Âm thanh trầm thấp của Khải Ninh vang lên, cậu chấn động, biết hắn sẽ nhịn không được. Lại miễn cưỡng âu yếm trong chốc lát, hắn liền than nhẹ một tiếng, đem vật cứng rắn để tại khẩu huyệt. A a, nơi đó đã lâu không hoạt động nay lại bị mạnh mẽ ép mở ra. Cậu đau đến muốn mức chết, phía sau truyền đến hơi thở của Khải Ninh, cái mông bị hắn vuốt. Tiểu Thụy, thả lỏng, bên trong cậu rất chặt. Âm thanh dục tình có thể nghe một cách rõ ràng. Đúng, thả lỏng. Tiểu Thụy, đây chẳng qua chỉ là đau đớn nhất thời. Dù sao lúc Trình Hy còn nhốt cậu, cơ thể của cậu đã bị hắn làm đến phi thường mẫn cảm. Không ngờ, sự nhạy cảm chồng chất trong mấy tháng qua bây giờ đều bộc phát. Cậu rên gì, người phía trên càng thêm vui vẻ, chỉ vài cái trừ sáp. Cậu bắt đầu phối hợp vặn vẹo thân thể, thậm chí bắt đầu co rút nội vách, khoái cảm càng tăng cao. Nếu miệng bị chặn lại, cậu sẽ không hoài nghi chính mình lại dâm đáng như vậy. Tiểu Thụy, thật tốt, thật thoải mái. Cậu muốn đem tớ cắt đứt à? Khải Ninh nhã nhặn không còn tồn tại nữa, trong miệng phun ra toàn từ ngữ thô lỗ. Cũng vì lời nói của hắn mà cậu lâm vào khoái cảm cô chủ phân thân của hắn. Thân thể cuồng loạn, đầu óc lại thanh tỉnh, vì là ban đêm, Khải Ninh vì dục vọng nên vội vàng, cho nên bí mật của cậu cũng xem như tạm thời được bảo vệ. Mồ hôi trên người hắn rơi xuống lưng, khiến làn da mẫn cảm của cậu không khỏi run rẩy. Sức ép dây dưa mấy giờ, rốt cục cũng yên tĩnh lại. Thực xin lỗi. Hắn nằm ngửa trên giường nói, ngày xưa hắn vẫn hay tựa đầu trên vai cậu. Hắn lặp lại nhiều lần ba chữ này, nhưng cậu thật sự không có cách nào tha thứ cho hắn. Tiểu Thụy, tớ thích cậu. Thật sự, cậu muốn nói gì đó, nhưng nói không nên lời. Tất cả trở nên xa lạ, không có gì có thể cứu vãn. Diệp Tuyên, y cùng Khải Ninh đã thành công trong việc khóa chặt cậu. Cậu chính là bị y thảm hại. Vốn Khải Ninh không hề như vậy, bọn họ ở chung đã lâu cũng không có gì. Hiện tại xem như toàn bộ xong cả rồi. Vẫn không nhúc nhích, cậu chỉ có thể giả vờ ngủ. Làn da trên người do bị chăn nệm trà sát nhiều quá mà đỏ ửng lên, cảm giác đau rát vẫn không hề suy giảm. Tiểu Thụy, tớ có thể giải thích. Hắn thở dài. Chính là, tớ không hối hận khi làm như vậy. Cậu không ngủ được cho đến sáng hôm sau, Khải Ninh thì không ngừng vuốt ve cậu, hắn cũng không ngủ. Buổi sáng, yên lặng mặc quần áo, Khải Ninh tinh thần phấn khích hỏi, tớ hôm nay không đi học, tớ ở nhà cùng cậu được không? Kỳ thật hắn chỉ là muốn thăm dò xem cậu có đi hay không. Hôm nay là thứ hai, đương nhiên phải đi học. Cậu đi đi. Chưa muốn ăn gì? Cậu giống ngày thường hỏi. Hắn kinh ngạc mấy giây, sau đó cao hứng nói, tùy. Cậu không cần làm, nghỉ ngơi cho tốt, chưa tớ mang cơm trở về. Cậu hờ một tiếng, nhìn thấy hắn đang cài nút thắt, cậu đi qua giúp hắn. Hắn ngược lại toàn thân cứng đờ, được rồi, đi nhanh kẻo một, nhớ mua điểm tâm trên đường. Mau đi đi, cậu vẫy vẫy tay nhắc nhở hắn. Phía sau vô cùng đau đớn, cậu cố gắng cử động cơ thể, thay quần áo Khải Ninh đem tới. Kiên quyết bước ra ngoài, suốt đêm qua mưa tầm tã. Cậu lơ đễnh bước trên đường, chẳng hay va phải một đám thiếu niên. Thực xin lỗi, cậu đầu cũng không ngước lên, liên tục xin lỗi. Nhưng bọn họ không buông tha mà còn bắt lấy tay cậu. Này, đụng chúng ta mà còn muốn đi hả? Đúng thế. Đâu có đơn giản như vậy chứ. Đại ca, chúng ta còn chưa cho phép ngươi đi. Thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Đây không phải là bắt nạt kẻ yếu sao? Cậu là Tiểu Thụy. Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. Cậu cúi đầu làm tớ cũng không nhận ra. Cậu như thế nào tới chỗ này? Cậu ngửa đầu, Diệp Tuyên. Nhớ tới chuyện y làm ở cổ, cậu quay đầu bỏ chạy, không để ý đến tiếng hét của hắn. Bạn của hắn cũng la lên, bệnh thần kinh. Đại ca, người đó là ai thế? Một người bạn.